Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, trang 478. Hắn vừa rồi bỗng nhiên bị một phen túm đến nơi đây thời điểm còn có điểm sinh khí. Kết quả một lát sau liền nghe thấy được người đi qua thanh âm, Ngô Vọng Ngôn xác thật là có điểm. Nghĩ mà sợ, hắn nguyên bản là cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt bệnh tâm thần. Nhưng bên cửa sổ nữ nhân kia đi qua đi sau hắn liền một chút đều không như vậy cảm thấy. Phía sau lưng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nữ nhân kia hướng tới khách điếm đi tới. Tới rồi cửa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, Ngô Vọng Ngôn trong lòng tràn đầy đều suy nghĩ nàng khi nào lại đây. Vì cái gì hắn vừa mới cái gì thanh âm đều không có nghe thấy. Nữ nhân này sẽ tiến vào sao? Hắn như vậy tưởng thời điểm, liền nghe thấy ngoài cửa nữ nhân nhẹ nhàng gõ môn, thanh âm thực nhẹ, liền phảng phất nữ nhân không có thật thể. Bên ngoài chỉ là gió thổi đánh trên đường phố hòn đá nhỏ đụng vào môn thanh âm giống nhau, Ngô Vọng Ngôn hô hấp đều đã đình chỉ. Hắn cảm thấy chính mình này sẽ tim đập nhất định phi thường mau. Chính là ở hắn phía sau người kia lại phá lệ đến trầm ổn. Hắn che lại Ngô Vọng Ngôn tay đều không có bất luận cái gì rung động. Hô hấp cùng tim đập cũng vẫn luôn là quân tốc. Trầm ổn tựa như bên ngoài nữ nhân căn bản là không tồn tại giống nhau. Một lát sau, nữ nhân tựa hồ là rốt cuộc ý thức được trong phòng không có người. Hoặc là có người cũng sẽ không cho nàng mở cửa. Ngô Vọng Ngôn thập phần lo lắng nàng sẽ liền như vậy xông tới. Nhưng hắn đợi một hồi, nữ nhân kia cuối cùng vẫn là dẫn theo chính mình đèn lồng tràn đầy rời đi. Chờ đến nữ nhân thân ảnh đều nhìn không thấy khi, hắn mới đột nhiên thở ra một hơi, vừa rồi đó là ai? Đen nhánh trong phòng, Ngô Vọng Ngôn nghe thấy chính mình trong thanh âm tựa hồ là mang theo một loại khủng hoảng cùng kinh hồn chưa định cảm giác. Hắn bỗng nhiên ý thức được phía sau người hẳn là sẽ không cho hắn một cái trả lời. Bởi vì hai người là đồng thời đi vào cái này trong thị trấn. Chính mình đều không rõ ràng lắm sự tình. Đối phương lại như thế nào sẽ biết đâu. Bất quá đối phương thính lực lại thật sự là kinh người. Hắn vừa mới còn đối bên ngoài nữ nhân hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Hoa Vinh Nguyệt cũng đã biết bên ngoài có người trải qua. Bay nhanh đem hắn kéo đến cái này trong một góc tới. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ có điểm đau đầu. Nàng vừa nghe bên ngoài người liền biết khẳng định là hoa phố. Dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên toát ra tới một cái não động. Liền túm Ngô Vọng Ngôn tới rồi góc tường. Gắt gao che lại nhân ra miệng. Lại đè lại hắn tay chân. Như vậy làm. Liền tính Ngô Vọng Ngôn tưởng kêu trên lầu Giang Liên Hoán bọn họ xuống dưới đều làm không được. Hơn nữa cũng có thể cấp bên ngoài người làm ra một loại trong phòng không ai cảnh tượng. Lấy Hoa Thuyền phái tới người chỉ số thông minh, hẳn là đều có thể lĩnh ngộ đến nàng không đáp lại là không có phương tiện gặp người ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt là như vậy tưởng, mà này hiệu quả xác thật cũng là phi thường cường. Bên ngoài nữ nhân quả nhiên ghét tới rồi nàng ý tứ. Thực tự giác liền chạy lấy người. Nhưng chờ nhân ra đi rồi lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện hỏng rồi. Đã xảy ra chuyện, bên ngoài uy lực là giải quyết. Bên trong uy lực giống như là hoàn toàn không có bị giải quyết ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt chờ đến nhân ra đi rồi lúc sau, mới phát hiện Dịch Đại Lão giống như nửa ngày đều không có thanh âm. Loại này không thanh âm không phải cái loại này đơn thuần không nói, mà là Hoa Vinh Nguyệt trực tiếp cảm thụ không đến nàng tồn tại. Này đại biểu cho Dịch Đại Lão hẳn là lại cố ý trốn đi. Trước đó không lâu Dịch Đại Lão bị thương thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt chính là như vậy một loại cảm giác. Nàng ý thức được hẳn là vừa rồi cùng Ngô Vọng Ngôn ly đến thân cận quá, cho nên trực tiếp đem Dịch Đại Lão cấp lộng cắt đứt quan hệ. Đây là cái rất rõ ràng sự tình. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn tránh cho cùng Ngô Vọng Ngôn có thân thể tiếp xúc. Này vẫn là lần đầu chạm vào đối phương, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy Dịch đại lão đột nhiên làm ra loại này đa điều cảm giác hẳn là cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu nói hiện tại Dịch đại lão như cũ là một người, kia nàng chỉ sợ có thể làm bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Hoặc là hoàn toàn không quen biết Ngô Vọng Ngôn người này, nhưng nàng hiện tại chẳng qua là một sợi tàn hồn, nàng suy nghĩ cái gì? Kỳ thật đại bộ phận thời điểm cùng nàng xài chung một cái thân thể Hoa Vinh Nguyệt đều có thể cảm thụ ra tới, tựa như Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi suy nghĩ cái gì đều không thể gạt được nàng giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt có thể cảm nhận được Dịch Linh Lung mỗi lần thấy Ngô Vọng Ngôn khi cái loại này không ổn định cảm xúc, nàng hiện tại thậm chí có điểm hoài nghi Dịch Linh Lung trốn đi chính là vì không cho nàng phát hiện cái loại này cảm xúc, bởi vì nàng một khi như vậy trốn đi, Hoa Vinh Nguyệt liền hoàn toàn tìm không thấy nàng, nhiều thảm a. Biến thành tàn hồn lúc sau nếu là tưởng không bị người phát hiện chính mình tâm tình nói, còn phải trốn đến kín mít, vốn dĩ đều không sống nổi, còn phải nhọc lòng người sống sự, Hoa Vinh Nguyệt có điểm khó chịu. Nàng nhìn Ngô Vọng Ngôn bóng dáng, nghĩ thầm Dịch đại lão như vậy trốn tránh không thể được a. Ngô Vọng Ngôn ở trong bóng tối vừa chuyển đầu, liền thấy trong một góc có một đôi lượng đôi mắt lẳng lặng mà nhìn hắn, đem hắn hoảng sợ. Cặp mắt kia chủ nhân vòng tay vòng ở trước ngực, chính mặc không lên tiếng đánh giá hắn, hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt, hoặc là nói là Dịch Linh Lung giang hồ kinh nghiệm so với hắn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên mới có thể ở vừa mới trong nháy mắt kia liền phán đoán ra tới có người trải qua, loại này so với hắn muốn lợi hại rất nhiều người hắn tiếp xúc quá cơ hội không nhiều lắm. Cho nên này sẽ hắn lại nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt thời điểm, liền có loại thực đơn thuần khâm phục cảm. Loại cảm giác này là một cái nhược kê hậu bối ở đối mặt so với chính mình nghiêu rất nhiều đại thần khi đều sẽ sinh ra. Nhưng lúc này đối mặt nếu là một cái tính cách rất là có chút nặng nề đại thần, hắn còn không quá dám cùng đối phương nhiều lời chút cái gì. Ngô Vọng Ngôn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là cùng đối phương nói một tiếng cảm ơn. Hơn nữa vừa rồi chính mình ở trong lòng còn trộm mắng người ta tới, liền có chút ngượng ngùng nói thanh, cảm ơn ngươi, không có việc gì. Đối phương như cũ là thực trầm mặc chỉ nói hai chữ. Rõ ràng ban ngày thời điểm hắn còn cảm thấy người này quá mức âm trầm, nhưng trải qua quá vừa mới kia sự kiện sau, hắn cảm thấy đối phương cái này trầm mặc ít lời bộ dáng còn ngoài ý muốn rất thuận mắt. Cứ việc ngoài miệng không thích nói chuyện, nhưng thoạt nhìn thật sự giống như Giang đội trưởng theo như lời giống nhau, là cái khó được đáng tin cậy người. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng không ngừng ý đồ dẫn Dịch đại lão ra tới, đừng cất giấu, kỳ thật Dịch đại lão tình huống hiện tại tưởng nói cái luyến ái hẳn là cũng là không quá khả năng, cho nên Hoa Vinh Nguyệt này sẽ cũng chính là một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng ở nơi đó rong dài. Dịch đại lão thích một người kia thật sự so bá tổng còn muốn đáng sợ, ngươi thích gì không? Ta cho ngươi mua, ngươi xem người kia không vừa mắt, ta cho ngươi đánh chết hắn, ngươi muốn chạy, không có cửa đâu. Hết chương.